Bất Diệt Thần Vương, chương 516, Thù Cũ Chi Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hoàng Phong Ấn bị mở ra chương chính đạo, Trương Thần Hư nhìn xem trong tay xếp Kim Nguyên Bảo, trong lúc nhất thời sừng sốt một chút, làm sao bây giờ bên ngoài mấy vạn người nhìn chằm chằm chúng ta đây, chúng ta còn muốn tiếp tục đốt vàng mã sao? Ân lên tiếng, Trương Chính Đạo giả khục một tiếng, đem trong tay tiền giấy toàn bộ nhét vào Trương Thần Hư trong tay. Trương Thần Hư, mấy vạn người nhìn chằm chằm, ngươi không có ý tư đốt vàng mã ta liền có ý tốt. Ngươi làm gì, toàn bộ nhét trong tay của ta tới làm gì? Nhìn xem bên ngoài yên tĩnh vô số ánh mắt, Trương Thần Hư buồn bực chỉ có thể cầm trong tay tiền giấy để vào trong chậu than, mới phủi tay đứng dậy. Giáo chủ, cẩn thận, Long Tiên Trấn có cừu gia của ngươi, hắn lại tới, hắn muốn đánh lén ngươi. Vương Khả la lên, vừa rồi Hoàng Hữu Tiên nhắc tới, Điền Sư Trung cũng tới. Điền Sư Trung cũng đi theo, lại không có bồi tiếp Hoàng Hữu Tiên truy sát bản thân, vậy khẳng định có mục đích khác à, ai cùng Điền Sư Trung thù to lớn nhất. Là Tử Bất Phàm a, ngày xưa Long Ô chi thân, thế nhưng là bị Điền Sư Trung áp chế thúc thủ chịu trói, lại bị Điền Sư Trung mang theo Hoàng Hữu Tiên đám người dằn vặt đến chết a, mối thù này nên lớn bao nhiêu a, Điền Sư Trung mai phục tại bên cạnh, khẳng định lại muốn tới ứng phó Tử Bất Phàm a, Vương Khả lập tức la lên một câu. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Cái gì cừu gia của ta? Ta có thù gì nhà? Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi làm sao ở nơi này? Tử Bất Phàm biểu tình cổ quái nói. Tử Bất Phàm nghi hoặc, một bên Chu Hồng Y lại cực kỳ cảnh giác. Tất cả ma giáo đệ tử tự tra bốn phía, nhưng có ẩn núp cường giả. Là, mấy vạn ma giáo đệ tử ứng tiếng nói. Giáo chủ ta nói là sự thật, cừu gia của ngươi, ngươi đều quên. Hắn là chuyên môn đến hại chúng ta a, hắn liền là. Vương Khả lập tức muốn hô ra Điền Sư Trung danh tự. Vương Khả, ngươi thế mà phát hiện ta. Đồ chết tiệt, ta đều tàng bí ẩn như vậy, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ta tới tìm Tử Bất Phàm trả thù. Phi ta càng phải giết chết ngươi, đưa ta Định Hải Châu, đem ta Định Hải Châu trả lại cho ta. Chấm, gầm lên giận dữ tiếng từ Long Tiên Trấn truyền đến, oanh, một đạo huyết quang bay thẳng Vương Khả mà đến. Cái gì, Long huyết, đáng chết, Chu Hồng Y lập tức nhào tới. Tử Bất Phàm cũng trong nháy mắt đuổi tới. Long huyết tốc độ có bao nhanh, nguyên thần cảnh đại lão A trong nháy mắt đã đến Vương Khả trước mặt. Một trường hướng về Vương Khả bổ tới, giữ tợn bộ mặt như muốn đem hại bản thân nhiều lần thất bại Vương Khả trong nháy mắt đánh chết một dạng. Long huyết, làm sao ngươi cũng ở, Vương Khả sững sờ. Tình huống như thế nào? Long huyết sao lại tới đây? Ta kêu người đúng không ngươi a, ngươi nhảy ra ngoài làm gì? Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long huyết một trường ầm vang bị thiên sư lĩnh vực ngăn tại bên ngoài, thiên sư lĩnh vực thật giống như một cái kết giới đồng dạng, đem nội bộ bao khỏa gắt gao, cho dù mạnh như Long huyết một trường phách lên đi cũng chỉ là sinh ra nhỏ xíu liên y một dạng. Long huyết ngươi tự tìm cái chết, Tử Bất Phàm hét lớn một tiếng, oanh oanh, Chu Hồng Y Tử Bất Phàm đồng thời xuất thủ, lập tức dưới song chưng, đem nhào tới Long huyết đụng bay ra ngoài, trong nháy mắt đụng phải Long Tiên Trấn một chỗ giáp xanh. Bành, Long huyết rơi xuống ở vừa mới trồi lên mặt đất huyết hải phía trên. Vương Khả nói là sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long huyết ngươi thật tiềm phục tại chỗ tối, muốn đánh lén chúng ta. Chấm, Chu Hồng Y trợn mắt nói, Long huyết ngươi tới làm gì? Tử Bất Phàm cũng trừng mắt cả giận nói, Long huyết đứng ở huyết hải phía trên, giữ tợn nhìn về phía dưới Vương Khả. Ta tới làm gì? Hừ, ta đương nhiên lại nhìn ngươi là thế nào bị Long Hoàng luyện hóa, nếu là có thể ta nói không biết còn có thể cướp đoạt ngươi bị Long Hoàng luyện hóa thân thể, ta ẩn núp sâu như vậy càng đem huyết hải tiềm ẩn ở trong chướng hải, liền vì không cho các ngươi phát hiện. Chuẩn bị cuối cùng lại đến thu thập các ngươi, thế nhưng là, vì sao, Vương Khả, ngươi làm sao phát hiện được ta, ngươi làm sao phát hiện được ta? Chấm, Long huyết bi phẫn quát. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cũng nhìn về phía Vương Khả, đúng vậy a, chúng ta cũng không phát hiện Long huyết, ngươi làm sao phát hiện hắn? Phía dưới, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, ta không phát hiện Long huyết a, người đánh giấm, ngươi không phát hiện ta, liền hướng Tử Bất Phàm bẩm báo. Nếu không phải tất cả ma giáo đệ tử bốn phía điều tra được chướng hải giáp danh, ta có thể bại lộ. Vương Khả, đều tại ngươi, ngươi cái này tai họa, sao không chết a, Long huyết quát. Ta thực sự không phát hiện. Ta nào biết được ngươi cũng ở cái này a, Vương Khả trợn mắt nói. Vậy ngươi vừa rồi lại nói cái gì? Cừu gia của ta, ngươi không phải là nói Long huyết? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Đúng a, ta nói chính là Điền Sư Trung a, Điền Sư Trung không phải cừu gia của ngươi sao? Vương Khả nói ra, ngươi nói Điền Sư Trung, Long huyết sắc mặt cứng đờ. Điền Sư Trung, Tử Bất Phàm lập tức sầm mặt lại nhìn về phía tứ phương. Hẳn là ở Long Tiên Trấn, ngươi lại điều tra thêm. Vương Khả nói ra, Từ Bất Phàm sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Long Tiên Trấn. Lại nhìn thấy, Long Tiên Trấn bên trong, Điền Sư Trung sắc mặt đen nhánh dậm chân mà ra. Hô, Điền Sư Trung bay ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Thâm Uyên ở giữa chỗ Vương Khả. Vương Khả, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Là Hoàng Hữu Tiên nói cho ta biết a, hắn nói ngươi mai phục tại bên cạnh a, Vương Khả nói ra. Hoàng Hữu Tiên, hắn ở đâu? Điền Sư Trung trợn mắt nói. Ách, ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Ta với ngươi lại không quen. Vương Khả trợn mắt nói. Điền Sư Trung, ngươi theo ta không quen. Vậy ngươi báo cáo ta làm gì? Ngươi nói là Điền Sư Trung. Long Huyết lần thứ hai sắc mặt khó coi nói. Đúng a, Long Huyết ta lại không nói ngươi, ngươi ra ngoài làm gì? Vương Khả nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết, con mẹ nó, là ta tâm lý tố chất quá kém. Vương Khả không gọi ta. Ta rõ ràng có thể đợi đến cuối cùng, ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả ta không đánh đã khai nhảy ra ngoài. Vương Khả, ngươi có bệnh a, ngươi nói thẳng là Điền Sư Trung không được sao, nói cái gì Từ Bất Phàm cừu ra a, ngươi sẽ không duy nhất một lần nói ra sao? Long Huyết giống mắng, Điền Sư Trung mới là giáo chủ cừu nhân a, ngươi là giáo chủ bản thân. Ngươi cũng không phải cừu gia, chính ngươi mạo hiểm lĩnh thân phận làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, Long Huyết, mẹ ngươi chứ bản thân, ngươi mới là bản thân. Bành, bành, Từ Bất Phàm cùng Chu Hồng Y xúc đụng một cái thiên sư lĩnh vực. Chúng ta vào không được, Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Chu, các ngươi cũng đừng để ý đến, đây là Trương Thiên Sư lưu lại thiên sư lĩnh vực. Ngươi xem một chút, Trương Thiên Sư sợi này nguyên thần còn ngồi ở chỗ này đây, các ngươi vào không được. Ta ở trong này rất an toàn, các ngươi không cần lo lắng, nhanh lên đem cừu ra giải quyết. Vương Khả nói ra, các ngươi làm sao đi vào? Từ Bất Phàm cũng trừng mắt khó hiểu nói, cách bên kia có cái địa đạo cửa vào, chúng ta từ cái kia qua tới. Vương Khả chỉ cách đó không xa một đống nói, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, Long Huyết, Điền Sư Trung, cái này Vương Khả ở thiên sư lĩnh vực quả nhiên rất an toàn, vừa rồi Long Huyết một kích toàn lực cũng chỉ là sinh ra một tia liên y, chúng ta thời gian ngắn làm sao phá mở. Bốn người thật sâu lại nhìn mắt thiên sư trong lĩnh vực quỷ dị tràng cảnh, trong nháy mắt nhìn về phía hai bên. Điền Sư Trung, a thực sự là nhiều năm không gặp a, ngươi còn muốn đến đánh lén ta. Chấm, Từ Bất Phàm biểu tình sát khí nói, xem như thế đi, chỉ là cuối cùng cũng có sơ hở, hành tung của ta thế mà bị Vương Khả sớm phát hiện. Long ô a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Điền Sư Trung biểu tình lạnh như băng nói, Long Huyết ngươi muốn đánh lén giáo chủ cũng muốn đánh lén ta đi. Chu Hồng Y mắt lạnh nhìn về phía cách đó không xa Long Huyết. Long Huyết híp mắt nhìn trước mắt thế cục lần này bị Vương Khả kéo đến trước sân khấu đến, thật đúng là làm người tức giận, bất quá, việc đã đến nước này, vậy cũng chớ che đậy. Điền Sư Trung, ngươi muốn động Từ Bất Phàm, Long Huyết trầm giọng nói, làm sao, ngươi nghĩ cùng ta đoạt, Điền Sư Trung lạnh lùng nói, không, ta ứng phó Chu Hồng Y, ngươi phụ trách Từ Bất Phàm, làm sao? Long Huyết nhìn về phía Điền Sư Trung, a, ha ha ha, muốn ta cùng ngươi hợp tác, thật đúng là buồn cười. Điền Sư Trung cười lạnh nói, mặc dù Điền Sư Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng, lại dậm chân đi về phía Từ Bất Phàm trước mặt, hiển nhiên tiếp nhận Long Huyết đề nghị. Long Huyết lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y, Long Cốt Tiên Thiên Ma Chủng, ngươi không xứng có được ngươi đoạt, vậy ngay cả ngươi cùng một chỗ làm ta phân thân a, làm ngươi phân thân. Long Huyết ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Huyết Hải rất mạnh a, hôm nay ta liền sấy khô biển máu của ngươi. Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Chu Hồng Y phía sau lưng đột nhiên toát ra một đầu hỏa long nguyên thần. Ngang, hỏa long nguyên thần rít lên một tiếng, trong nháy mắt toát ra vô số hỏa diễm, ngay tại lúc đó, huyết hải bốn phía mặt đất trong nháy mắt toát ra từng căn cốt thứ phía trên càng là có hỏa diễm quấn quanh đồng dạng, tựa hồ đem huyết hải vây ở trung ương một dạng. Không biết tự lượng sức mình, Long Huyết một tiếng kêu to đánh tới, Chu Hồng Y lập tức nhào vào huyết hải, một quyền ầm vang đánh ra. Oanh, hai đại nguyên thần cảnh cường giả lập tức nắm đấm tấn công, hình thành một cỗ to lớn khí sóng trùng kích cuốn lên ngập trời sóng máu, ngay tại lúc đó, hỏa long nguyên thần gào thét toát ra ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt đem sóng máu bức trở về. Trong lúc nhất thời, biển máu bên trong toát ra từng căn hỏa diễm cốt thứ, trong nháy mắt biển máu bên trong liền tất cả đều là ngọn lửa chính như Chu Hồng Y nói tới, khổng lồ hỏa diễm muốn đem huyết hải sấy khô một dạng. Ầm ầm, Long Huyết Chu Hồng Y hung mãnh đại chiến mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Từ Bất Phàm lấy tay lấy ra Lôi Âm Quyền Trượng, sau lưng Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng cũng bỗng nhiên lại toát ra bốn đối thủ cánh tay, 10 tỷ như đến, hiển thị rõ ngập trời chiến ý, ta còn chưa kịp đi tìm ngươi, ngươi thế mà chính mình tới. Đến, liền không cần đi, năm đó nhục ta mối thù ta muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Từ Bất Phàm vung lên Lôi Âm Quyền Trượng, trong nháy mắt bầu trời mây đen dày đặc, vô số lôi điện tuôn hướng Như Lai Phật Tổ sau ót Phật Luân. Điền Sư Trung lạnh lùng một lần. Đại Nhật Như Lai thần công mà thôi, ta cũng biết. Nói chuyện thời điểm, Điền Sư Trung chắp tay trước ngực, trong nháy mắt sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn nguyên thần pháp tướng, cũng là một cái Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Như Lai Phật Tổ pháp tướng trang nghiêm túc mục, quanh thân toát ra vạn trượng kim quang, sau đầu Phật Luân càng dường như hơn một vành mặt trời đồng dạng, ánh vàng rực rỡ một mảnh thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm. Các ngươi năm đó thẩm vấn ta, dùng thánh tử sinh mệnh, bức ta viết ra công pháp, hơn 100 năm, ngươi thế mà luyện ta Đại Nhật Như Lai thần công. Từ Bất Phàm sắc mặt khó coi nói, xem như thế đi, ngươi cảm thấy, là ta cái này dùng canh kim chi hỏa luyện Như Lai Phật Tổ lợi hại, cũng là ngươi dùng Nam Minh Ly hỏa luyện Như Lai Phật Tổ lợi hại. Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, hai cái Như Lai Phật Tổ pháp tướng sau ót Phật Luân, đều phát ra ngập trời hỏa diễm, một cái là vàng óng ánh, một cái là u lam, hai cái Như Lai Phật Tổ đối chọi tương đối, hiển thị rõ nóng nảy vô địch chi khí. Bốn phía mấy vạn tà ma ở nơi này hai cái Như Lai Phật Tổ khí tức cường đại phía dưới thế mà không cách nào tiến lên một bước, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương.